Lược Thiên Ký, chương 369, 369, gặp ngươi một lần cắn ngươi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 402, gặp ngươi một lần cắn ngươi một lần. Trong lúc cấp thiết Hận Thiên thị tộc trưởng lại làm thế nào biết ai nói là sự thật. Cảm thấy ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy Phương Hành càng thêm có thể tin, một là trúc cơ khiêu chiến kim đan, hay vẫn là chủ động nói ra ai thua ai không thấy nữ nhi của mình, cái này thật đúng là kẻ đần mới có thể làm được đến sự tình, nữ nhi của mình cái này nói dối không khỏi bịa đặt có quá mức, còn nữa hắn cũng thông chi nữ nhi của mình tính tình cùng đối cái kia thiếu tôn tâm tư, cầu thiếu tôn uy hiếp Phương Hành không thể tới gặp mặt cũng là có khả năng. Nghĩ đến nơi này, liền quay đầu hướng Hận Thiên thanh quát. Miệng đầy nói bậy, ta không phải cho ngươi cấm đoán sao? Cho ta trở về, nói xong tay áo phất một cái, một đạo đại lực tống xuất Hận Thiên thanh cực lực dễ dụa lấy, nhưng tại đây đạo ẩn hàm kim đan tu vi lực lượng cường đại dưới hào không có lực phản kháng, trực tiếp bị một đạo lực lượng lôi cuốn cưỡng ép đưa về trong tiểu viện, đại môn cũng đi theo đóng lại. Hình công phụng chớ để làm quá mức, ngươi cũng nên cho Xích Long dừng tay a. Đem nữ nhi của mình đóng lại, Hận Thiên thị tộc trưởng cũng có chút lo lắng xoay người nói với Phương Hành, lúc này hắn đã lưu ý đến, lúc này đã một bên chạy, một bên trốn tránh Xích Long đuổi giết thiếu tôn đã thê thảm chi cực kỳ, bị cái kia Xích Long đánh chật vật không chịu nổi, nếu là lại kéo một hồi, không bằng mạng nhỏ nhi cũng ném đi, nhưng hắn vẫn không thể xuất thủ cứu giúp, nhìn Xích Long thực lực, đừng nói mình, dù là tộc tu vi cao nhất 5 vị trưởng lão ra tay cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chế phục cái kia Xích Long, còn phải tìm Phương Hành. Phương Hành nghe vậy, liền một lời đáp ứng, nói. Tốt, sau đó bình tĩnh đứng đấy, sau nửa ngày không động tĩnh gì. Hận Thiên thị tộc trưởng đợi một hồi, thúc nói. Làm sao còn không gọi trở lại? Phương Hành con mắt chằm chằm vào bên kia đại chiến, nói. Đã bắt đầu gọi, thời gian hơi dài. Hơi dài, Hận Thiên thị tộc trưởng nhất thời im lặng, nghiêng đầu nhìn Phương Hành một mắt, trong nội tâm vốn đối Phương Hành lưu lại một cái đôn hậu trung thực ấn tượng, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy, thằng này vậy mà dùng loại này sức sẹo lý do cự tuyệt tiếp hồi Xích Long, cũng là ỉu xìu xấu. Đương nhiên, chỉ sợ hắn dù thế nào nghĩ, cũng không nghĩ tới đây đã là Phương Hành cực lực ra vẻ người thành thật bộ dáng. Thiếu tôn cũng kim đan cảnh tu vi, nhưng dù sao chỉ là kim đan sơ kỳ, so về phát điên liền kim đan đại thừa tu sĩ đều hết sức kiêng kỵ Xích Long mà nói quả thực có chút chênh lệch, một hồi bị Xích Long đuổi theo lấy cắn xé, có thể nói đáng thương đến cực điểm, đây là Phương Hành sợ phiền phức náo lớn hơn, lại để cho Xích Long không hạ sát thủ nguyên nhân, nói cách khác thiếu tôn đã sớm biến thành Xích Long trong mồm đồ ăn. Đương nhiên, Phương Hành cũng biết tại Xích Long đuổi theo giết thiếu tôn đồng thời, cái này Hận Thiên thị nhất tộc trong, cũng đã có 4 năm nói cường đại khí tức theo dõi nó, như không phải nhìn xem nó đối thiếu tôn không có sát ý, chỉ sợ cái này hội đã xuất thủ. Không sai biệt lắm, trở lại a, Phương Hành thấy kia thiếu tôn lại làm xuống dưới thật muốn treo, mấy cái âm thầm chằm chằm vào Xích Long người đoán chừng cũng nhanh ngồi không yên, liền trong nội tâm âm thầm truyền lại thần niệm triệu Xích Long trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trải qua lúc trước suýt nữa chết trong tay Hận Thiên thanh sự kiện về sau, hắn cũng phát hiện khống chế kéo nô Xích Long chi pháp tầm quan trọng trong 2 tháng này, quả thực không ít nghiên cứu, hôm nay đã rất có tâm đắc. Người ở bên ngoài xem ra, hắn nhưng lại trực tiếp hạ mệnh lệnh, nếu là âm thầm truyền lại thần niệm thậm chí thổi cái huýt sáo, đều có thể lại để cho Xích Long ngoan ngoãn mà nghe lời, nhưng lại không biết Phương Hành khống chế Xích Long pháp môn, trên thực tế chính là mãnh liệt thúc giục chính mình thần niệm cũng không cần chuyên môn truyền lại cho Xích Long, dù sao lấy Phương Hành hôm nay thần thức cường độ nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền lại đến 100 trượng tả hữu mà thôi, hắn chỉ cần trong lòng tồn ý niệm trong đầu, sau đó không ngừng mãnh liệt thúc giục ý nghĩ này, Xích Long liền tự nhiên mà vậy sinh lòng cảm ứng. Đúng hẹn tới. Thấy Phương Hành triệu chính mình trở về, Xích Long có chút không bỏ nhìn thoáng qua bị chính mình đuổi giết như là chó nhà có tang thiếu tôn, trong mắt điên cuồng chi ý, nhưng vẫn là thời gian dần qua tiêu mất, hắt hơi một cái, liền lắc đầu hướng Phương Hành bay đi, thành thành thật thật đáp xuống Phương Hành bên chân, lão đại hướng trên mặt đất vừa để xuống, con mắt thẳng ngoác ngoác nhìn xem Phương Hành, một bộ lấy thưởng bộ dáng. Ôi, đem người ta đuổi giết thảm như vậy, ngươi còn có công đúng không? Phương Hành dạy bảo Xích Long một câu, lại tiện tay theo trong chữ vật túi sờ soạng miếng cái gì đan đi ra, đáp mắt một xem, thấy không có độc liền tùy tùy tiện tiện ném vào Xích Long trong mồm, Xích Long bẹp thoáng một phát miệng, nuốt xuống, một cái uy tùy ý, cái khác cũng không kén ăn, làm cho cái Hận Thiên thị tộc trưởng xem như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm đó là một miếng bình thường chữa thương đan a, chẳng lẽ có huyền cơ gì? Tộc trưởng, cái kia mặc hắc y trang phục gia hỏa khi dễ ta tu vi cúi đầu, người có thể thay ta làm chủ a? Phương Hành nhìn xem Hận Thiên thị tộc trưởng, hết sức rất nghiêm túc nói ra. tộc trưởng nhưng cũng có chút đau răng, trong lòng của hắn ngược lại là tin tưởng Phương Hành mà nói, biết con gái không ai bằng cha, bản thân con gái cái gì tánh tình hắn cũng có tính ra, lúc trước bởi vì một điểm nhỏ qua tiết liền suýt nữa đem Phương Hành đinh đã bị chết ở tại trong lồng liền có thể thấy được lốm đốm, có thể làm ra bực này lại để cho thiếu tôn thay nàng áp chế Phương Hành, tốt cảnh cáo Phương Hành đừng có lại đi quấy rối chuyện của nàng cũng coi như tại hợp tình lý tuyệt đối làm được. Chỉ có điều, dù thế nào lấy ngươi cũng không ăn thiếu a, một đầu rồng điên đem cái thiếu tôn xé thành cái dạng gì, ta còn thế nào giúp ngươi làm chủ. Phương Hành cũng không có ở hắn tại đây dây dưa, ngồi xuống đầu rồng bên trên, liền hướng tiểu viện của mình bay đi, tại khoảng cách thiếu tôn cách đó không xa không trung xẹt qua lúc truyền âm cảnh cáo nói. Một cái kia tiểu bạch kiểm ngươi nghe cho ta, tuy nhiên là xích long thay ta ra tay, nhưng chúng ta cũng không có hai đánh một, khi dễ ngươi tính lên đến chính là ngươi thua, về sau còn dám thấy đại a đầu, chỉ thấy ngươi một lần để lại long cắn ngươi một lần. Vương bát đản, sao dám như thế lừa gạt ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thiếu tôn thoát được một mạng, cũng nỗ lực rơi xuống trên đỉnh núi, vừa rơi xuống đất liền thân hình một suy sụp quỳ một gối xuống trên mặt đất, cơ hồ là cắn răng nuốt vào một miếng chữa thương đan dược, khuôn mặt vặn vẹo thấp giọng quát. Lúc này hắn thoạt nhìn quả nhiên là thê thảm đến cực điểm, một thân màu đen pháp y đã rách dưới không giống dạng, khắp nơi đều là máu chảy đầm đìa vết chảo, nhưng mà nặng nhất nhưng vẫn là nội thương, đó là tại hắn phát ra nhất kế công kích về sau, bị cái kia rồng điên há miệng nuốt vào, lại phun ra đả thương. Gần đây tự nghĩ tâm tư nhạy bén, thiên phú lại cao hắn, vậy mà ăn hết như vậy một cái thiệt thòi, trái tim hận ý có thể nghĩ. Hai người một cái chính là Kim Đan Tu Vi, một cái có xích long ở bên, đều không phàm là muốn thế hệ a, đại cung phụng phiêu nhiên tới, nhìn xem cưỡi đầu rồng uy phong lẫm lẫm bay trở về hắn cái tiểu viện kia Phương Hành, nhẹ khẽ thở dài. Này hai người chi thiên phú cùng thực lực tại Hận Thiên thị đồng lứa nhỏ tuổi ở bên trong sợ là không người có thể so sánh, nếu là thật sự tâm vi Hận Thiên thị hiệu lực ngược lại là một cái cọc chuyện tốt. Hận Thiên thị tộc trưởng cười khổ nói, lần trước nghe đại cung phụng nói ta cũng hiểu được thiếu tôn kẻ này có chút kiêu căng, cố tình muốn cho cái này họ Hình tiểu tử cùng hắn đánh võ đài, lại không nghĩ rằng, hai người này lần thứ nhất cách nhìn, liền náo thành như thế cục diện, hiện tại ta cân nhắc cũng không phải lại để cho hai người bọn họ võ đài, mà là bọn hắn thù này kết sâu, nếu không pháp hóa giải, ngày sau lại thì như thế nào lấy hay bỏ. Đại cung phụng nói, đều là người tuổi trẻ, lại đều nghiêng Mạc Thanh Nha đầu, náo cũng là chuyện sớm hay muộn, không có gì ngoài ý muốn. Hận Thiên thị tộc trưởng hơi ngưng thần, nói, ta cũng đang lo lắng chuyện này, cái này thiếu tôn cùng Hình Phương, làm sao lại đều coi trọng Thanh Nhi. Đều là người tu hành, nếu là tham luyến Thanh Nhi sắc đẹp sợ là không thể nào, khó không được hai người này đều dã tâm bừng bừng, vừa vào ta Hận Thiên thị, liền theo dõi ta tộc trưởng này vị trí hay sao? Hay hoặc là nói, hai người bọn họ thậm chí nghĩ tiến vào bí các đi xem. Đại cung phụng trầm ngâm sau nửa ngày, nói. Vô luận bọn họ là cái mục đích gì, tại khư bên ngoài là thân phận gì, lại là bởi vì sao mục đích tiến vào quy khư cùng chúng ta đều không phòng ngại, chỉ cần không cùng với khác thị tộc có chỗ dắt liên, dư người đều có thể lý giải, lão phu năm đó mới vào quy khư lúc cũng không bỏ ra hơn 100 năm thời gian toàn tâm tìm tòi nghiên cứu quy khư bí mật. Như không phần này dã tâm, ngược lại không giống như là cái người tu hành, mà lại quan sát đến a, nếu không ngoài ý muốn, trăm năm về sau, ngươi tộc trưởng này vị thật đúng là sẽ ở hai người này lúc tuyển. Một phen giản nghị, hai người tự cũng tán đi, tất nhiên là không nói chuyện, bởi vì trong nội tâm có chênh lệch chút ít tin Phương Hành, Hận Thiên thị tộc trưởng đối phen này đấu pháp ai là ai không phải lại cũng không có cái càng hỏi đến, chỉ là thoảng qua một hiểu rõ liền thôi, mà thiếu tôn tính tình kiêu căng, ăn hết cái này thiệt thòi, vậy mà cũng không muốn lấy thông qua cáo trạng tìm trở về, sau đó nói năng thận trọng, một câu tự biện mà nói cũng không có nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Hận Thiên Thanh khóc sướt mướt một lòng nghĩ thay thiếu tôn kêu oan, còn nói Hình Phương là giấu giếm dã tâm, đã từng âm thầm uy hiếp tại nàng, nhưng nàng lời này lại không người tin tưởng, tại đây Hận Thiên thị trong tộc mấy vị đại trưởng lão thần niệm dễ dàng, liền có thể nhìn quét một lần, cái kia Hình Phương chỉ là trúc cơ cảnh tu vi, cũng phát hiện không được đại trưởng lão thần niệm khi nào nhìn quét tới, nói cách khác đối với trúc cơ cảnh Hình Phương mà nói tùy thời tùy chỗ, cũng có thể bị giám thị lấy, loại tình huống này, lại thế nào dám uy hiếp Hận Thiên Thanh. Bởi vậy Hận Thiên Thanh lần này lý do thoái thác cũng làm cho Hận Thiên thị tộc trưởng càng cảm thấy có nàng cố ý hãm hại Phương Hành, ngược lại hung hăng dạy bảo vài câu. Cắn tốt không được về sau ngươi đi gần tiểu viện kia cửa ra vào trông coi, tên vương bát đản kia dám tới gần liền hung hăng cắn, không tin hắn không sợ chết. Lúc này trong tiểu viện, Phương Hành cảm giác không người âm thầm giám thị lấy chính mình rồi, liền vỗ Xích Long lão đại cố gắng khoa trương nó vài câu, mừng rỡ Xích Long hưng phấn liếm lấy Phương Hành thoáng một phát không né tránh, lập tức lại là một thân đầy nước miếng. Tức giận mắng Xích Long vài câu, Phương Hành lau mặt lại lẩm bẩm. Cho rằng ta không nhìn ra được sao? Cái kia gọi thiếu tôn vương bát đản, đã kết thành kim đan, tuy nhiên khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng ta xem ít nhất cũng có 40-50 tuổi, lại còn là thuần dương chi thân, có thể thấy được không phải một cái đồ háo sắc như thế nào lại vừa mới nhập thị tộc một năm tả hữu, liền cùng tộc trưởng con gái bắt nhiệt tình. Nghĩ đến nơi này, hai đầu lông mày lạnh lẽo. Không thể nói trước, đoán chừng mục đích cũng cùng ta đồng dạng, là chạy bí các đi được rồi, liền hắn cũng như này động tâm, có thể thấy được bí trong các quả thật có chút thứ tốt. Ngày bình thường cũng nghe người khác nói qua cái này Hận Thiên thị chính là quy khư ở trong xưa nhất mấy cái thị tộc một trong, cái kia bí các bên trong thứ đồ vật lại là năm đó Hận Thiên lão tổ lưu lại được rồi, tất nhiên bất phàm. Phương Hành âm thầm cân nhắc lấy, trong mắt dần dần có tinh quang hiển lộ. Hình cung phụng có ở đây không? Đang cân nhắc một cái nữ hài nhi theo cửa sân đi đến, đúng là Hận Thiên thị tộc trưởng nhị nữ nhi Hận Thiên Ninh, nàng thấy được Phương Hành cũng không đợi Phương Hành trả lời, liền mang trên mặt nhẹ nhàng cười đã đi tới, thoạt nhìn hết sức ôn thương tiếc nhu thuận, chỉ có điều tại Phương Hành vị trí này nhìn không tới nhưng lại ở sau lưng nàng bất ngờ nắm thật chặt nàng chuôi này theo bất ly thân sừng châu chủy thủ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, kỳ âm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi điền, kỳ âm đọc, cách chương.